Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126. Chương 126. Chiến đỉnh cao nhất yêu vương. 4. Ầm ầm, một sát na này, Tô Trạch pháp lực vận chuyển, cửu chuyển kim thân quyết thôi động đến cực hạn, dưới chân hắn nham thạch nổ tung, cả người đã như là đạn đạo, hướng về Sùng Minh đảo trung tâm bay đi. Giống, đạo đạo tiếng giống giận dữ truyền đến. Hòn đảo phía trên, yêu thú nhiều lắm, đạo đạo cường đại yêu thú khí tức trong nháy mắt bốc lên bộc phát. Cho dù là tại đêm tối, đều có thể nhìn thấy từng đạo huyết khí phóng lên tận trời. Cơ hồ đem nửa bên bầu trời đêm nhuộm thành huyết hồng sắc. Thủy Chân Vương chứng đạo đỉnh cao nhất, có thể lên đảo chúc mừng yêu thú. Sao lại yếu? Phương viên mấy trăm cây em, đại bộ phận thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm yêu thú đều tới, lục phẩm yêu thú càng là không biết rõ có mấy ngàn con. Về phần trong sông yêu thú, những cái kia bất quá là giúp Thủy Chân Vương canh cổng mà thôi. Ngoạn tao, phi nước đại bên trong Tô Trạch trong lòng giật mình, cái này mẹ nó nhiều như vậy yêu thú. 6 đầu cửu phẩm, 18 con bát phẩm, 37 đầu thất phẩm, 5 hai lẻ, lại thêm kia mạnh nhất Thủy Chân Vương. Tổng cộng 62 đầu cao phẩm yêu thú hội tụ trên Sùng Minh đảo. Vẻn vẹn bằng vào khí tức, Tô Trạch liền cảm ứng ra tới đại khái số lượng. Chỉ là, cái này Thủy Chân Vương cường có chút quá mức đi. Nó khí tức, đúng là so cái khác cửu phẩm mạnh hơn một mảng lớn. Thậm chí kia tận trời khí huyết cũng ẩn ẩn ngưng tụ thành một đầu to lớn thủy mãng hư ảnh. Nhân loại, một đạo tinh thần truyền âm truyền đến, một đầu hình thể như núi châu loại thất phẩm yêu thú phi nước đại mà tới. Gầm thét lên, dám quấy rầy Ngô Vương, chết, tinh thần chi nhãn, trấn nhiếp, chết. Tô Trạch giương tay vồ một cái, liền đem đầu này thất phẩm yêu thú yêu hạch bắt bỏ vào trong tay, trực tiếp thu vào không gian chữ vật. Đinh, người đánh chết một đầu thất phẩm yêu thú, thu hoạch được ban thưởng cường hóa điểm cộng 5000. Đinh, người thu hoạch một cái thất phẩm yêu hạch, cường hóa điểm cộng 30000. Người thu được ban thưởng cường hóa điểm cộng 3000. Yêu thú thi thể Tô Trạch cũng thu vào, loại này trực tiếp bị tinh thần chi nhãn đập chết yêu thú. Bên ngoài thân cũng vô hại thế, bỏ vào không gian chữ vật, sẽ không nhuộm đến khắp nơi đều là máu. Sảng khoái, Tô Trạch đại hỉ, loại thu hoạch này, đơn giản hoàn mỹ, ta bây giờ tu vi tăng lên, tinh thần lực tăng vọt, bát phẩm phía dưới. Có thể kháng trụ ta cô tinh thần chi nhãn chấn nhiếp không nhiều. Coi như một cái chấn nhiếp không chết, kia nhiều đến 2 lần tóm lại có thể. Tô Trạch xem hướng về sau phương lại vọt tới 2 đầu thất phẩm. Bắt trước làm theo, tinh thần chi nhãn, chấn nhiếp, tinh thần chi nhãn, chấn nhiếp, tinh thần chi nhãn, chấn nhiếp. Sở dĩ sẽ bộc phát 3 lần tinh thần chi nhãn, là bởi vì trong đó một đầu thất phẩm đỉnh phong, thế mà 2 lần tinh thần chi nhãn mới đưa nó đập chết. Phía sau, vọt tới cái khác yêu thú, trần chờ, Tô Trạch, cũng trần chờ, ta nếu là một đường giết mặc Sùng Minh đảo, đem những này yêu thú hết thảy chém giết, chẳng phải là thú triều liền không thể bạo phát, vậy ta đánh lén thú triều tâm nguyện lại không thể hoàn thành. Đương nhiên, loại này trần chờ, vẻn vẹn kéo dài 1 giây, móa nó, trực tiếp giết mặc Sùng Minh đảo, không biết rõ có thể thu lấy được bao nhiêu cường hóa điểm. Đến lúc đó lão tử trực tiếp ngưng tụ kim đan, cùng lắm thì tìm một đầu đỉnh cao nhất yêu thú nói một chút. Để nó một lần phát động thú triều, ta đến đánh lén. Đến lúc đó cũng coi là hoàn thành ta cái này nho nhỏ tâm nguyện. Ý niệm thông suốt, Tô Trạch phát hiện pháp lực của mình vận chuyển cũng thông thuận rất nhiều. Hắn điên cuồng cười to, đưa tay chộp một cái, Côn Ngô đao tới tay, tinh thần chi nhãn phối hợp cửu trọng lôi đao, những nơi đi qua, yêu thú như là lúa gạch đồng dạng bị thu gạt. Đinh, người đánh chết một đầu thất phẩm yêu thú, thu hoạch được ban thưởng, cường hóa điểm cộng 5.000. Đinh, người đánh chết một đầu thất phẩm yêu thú, thu hoạch được ban thưởng, cường hóa điểm cộng 5.000. Đinh, người đánh chết một đầu bát phẩm yêu thú, thu hoạch được ban thưởng, cường hóa điểm cộng 10.000. Đinh, người đánh chết một đầu cửu phẩm yêu thú, vẻn vẹn 10 cái hô hấp thời gian, trọn vẹn mười mấy đầu thất phẩm yêu thú, 6 đầu bát phẩm cùng một đầu cửu phẩm yêu thú mất mạng. Bây giờ Tô Trạch, tinh thần chấn nhiếp bỗng nhiên đập xuống. Thất phẩm yêu thú đại bộ phận hẳn phải chết. Bát phẩm yêu thú trong nháy mắt ngốc trệ. Cửu phẩm sơ kỳ yêu thú đều sẽ sinh ra một nháy mắt tinh thần tư duy trống không trạng thái. Chỉ có nắm giữ ý cảnh chi lực cửu phẩm, khả năng nhiều kháng mấy lần. Đương nhiên, tinh thần lực xé rách kịch liệt đau nhức, kia là khó tránh khỏi. Còn lại yêu thú đột nhiên bắt đầu rút lui. Bọn chúng nhìn về phía Tô Trạch nhãn thần tràn đầy e ngại. Cho dù là kia vài đầu cửu phẩm yêu thú, cũng là một bộ nhân tính hóa, gặp quỷ, nhãn thần. Ngoạn tao, làm cái gì? Cái này mẹ nó đánh như thế nào? Sói lạc bầy dê cũng không có khủng bố như vậy a. Tô Trạch đáp lấy thời cơ này, lấy ra 3 cái bát phẩm cảnh yêu thú yêu hạch. Đinh, người thu được một cái bát phẩm cảnh yêu hạch, thu hoạch được ban thưởng, cường hóa điểm cộng 100.000 điểm. Trong nháy mắt, 30 vạn điểm cường hóa điểm vào tay. Giống, đúng lúc này, một đạo tiếng gầm gừ truyền đến. Âm âm, ngay sau đó, hòn đảo oanh minh, chấn động, một cỗ kinh khủng khí tức theo hòn đảo trung ương truyền đến. Tô Trạch quay đầu nhìn lại, đã thấy một đạo màu đen cự mãng cấp tốc chảy ra mà tới. Đường kính của nó tối thiểu có mười mấy mét thô, nó thân dài chỉ sợ tiếp cận 200 mét. Viên kia to lớn dữ tợn đầu lâu sau một tòa biệt thự còn lớn hơn. Ta mẹ nó, như thế lớn, trên mạng tư liệu cũng mẹ nó là thiểu năng nói bừa a. Tô Trạch cảm thấy ánh mắt của mình đều nhanh mù. Mẹ nó, trên mạng bọn này bàn phím hiệp, chờ trở về tra một chút đến cùng là cái kia cậu bị biên tập Thủy Chân Vương tư liệu tin tức từ đầu, nhất định phải đánh mẹ hắn cũng không nhận ra hắn. Thủy Chân Vương há miệng gào thét, sóng âm chấn động làm cho hòn đảo nhiều chỗ nham thạch hòn đá cũng nổ tung vỡ nát. Một đạo kinh khủng tinh thần uy áp bao phủ Tô Trạch. Tô Trạch sắc mặt biến hóa. A, hắn hét lên một tiếng. Ngoạn tao, đau quá, rốt cục có chút lý giải. Bị tự mình tinh thần chi nhãn đập đến tiếng kêu rên liên hồi vô cực tôn giả cảm thụ. Quả nhiên không hổ là cửu phẩm vô địch yêu thú. Tinh thần lực lại có thể cùng lão tử không lẫn nhau thượng hạ. Tô Trạch cười to, vung đao chém liền, âm âm. 70 mét lôi đình đao cương từ trên trời giáng xuống, chém về phía kia to lớn thủy mãng. Nhân loại, ngươi có dũng khí khiêu khích bản vương, vậy liền đừng trách bản vương đưa ngươi chém giết. Thủy Chân Vương tinh thần lực lại lần nữa chấn áp mà xuống. Nó quanh thân đạo đạo màu đen hơi nước bốc lên, đúng là bảo vệ tốt Tô Trạch một đao kia. Đỉnh cao nhất thỏa thuận, đỉnh cao nhất phải đối đỉnh cao nhất phía dưới xuất thủ, có thể bị khiêu khích cũng không tại trong hiệp nghị. A, Tô Trạch lại hét lên một tiếng. Hắn phát hiện có vẻ như tinh thần lực xé rách không có vừa mới đau như vậy rồi, chính mình có chút thích ứng. Hơn 10 dặm bên ngoài, tôn này thất phẩm tông sư trầm mặc. Sùng Minh đảo bên trên, bởi vì có trở ngại ngại vật che cản ánh mắt, không nhìn thấy tình trạng, có thể hắn lại có thể cảm nhận được rất nhiều khí thế mạnh mẽ. Giao thủ, kia hư hư thực thực Hồng Tam Thái Quyền Pháp Đại Sư. Trong nháy mắt liền đánh chết một đầu thất phẩm yêu thú. Ngoạn tào, làm sao nhiều như vậy yêu thú khí tức tiêu tán. Thủy Chân Vương xuất thủ. Tin tức, cơ hồ là đồng bộ, truyền lại cho võ đạo cục quản lý tổng bộ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ